Chương 1140, Thương Thuyền. Một hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm ban đêm trên đa y dương bao la, lạt sần đế quốc đội tàu ngay tại nước chảy bèo trôi. Lầy xét tơ hầu tức chu trên thuyền, trên bong thuyền gác đêm kỵ sĩ, bọn hắn dùng đến dây thừng cột vào trên thuyền, để tránh bị đột nhiên cuốn lên sóng biển cuốn đi. Thời khắc này trong kho hàng, rèn ní ngay tại trong kho hàng chờ đợi thời cơ thích hợp nhất đến lâm. Nàng chỗ nhà kho đều là phát thóc ăn, nhưng cũng chỉ là một chút nuôi mạch, vẫn là không có xử lý qua nuôi mạch. Cái này khiến nàng không có biện pháp ngoạm ăn a. Theo đội tàu xuất phát đã một đoạn thời gian, tinh linh công chúa ăn uống thời gian đều đặt ở ban đêm, thừa dịp gác đêm kỵ sĩ ngủ gà ngủ gật thời điểm tiến vào trong phòng bếp đi ăn vụng. Jenny đầu rôi ra cửa kho hàng theo dõi, tự lẩm bẩm, đoán chừng ngủ thiếp đi đi. Chờ đợi mười mấy phút sau, nàng mới rón rén theo trong kho hàng chạy ra ngoài, ở dưới bóng đêm xoay người hướng phòng bếp tiến lên. Nàng tại hoàng cung ban đêm lúc liền thường thường trốn đi, cho nên đối với tránh né kỵ sĩ vẫn có một ít kỹ xảo. Gác đêm kỵ sĩ 2-3 người canh giữ ở bong tàu, mấy người khác canh giữ ở thuyền chi phối mạn thuyền. Ban đêm thuyền không có quá lớn nguy hiểm, thường có kỵ sĩ ngủ gà ngủ gật. Tinh linh thiếu nữ rón rén thuận lợi chui vào mà qua. Két rèn nỉ phối thêm tiếng sóng biển mở ra cửa phòng bếp, ngó giáo giác quan sát một hồi, mới nhanh như chớp chạy chậm đi vào, bắt đầu lục tung tìm ăn. May mắn là tại Leicester hầu tức trên thuyền, còn lại đồ ăn còn có nhiều như vậy. Rèn nỉ mở ra bữa ăn tủ cảm thán nói. Nàng mở ra mang theo trong người cao y tụ y, hướng bên trong một mực lạnh tại bánh mì. Thịt khô loại hình, tiếp lấy xuất ra bình gốm hướng bên trong rót đầy nước ngọt. Jenny đem lương thực, nước ngọt dự trữ tốt về sau, mới bắt đầu ăn lên đồ vật tới. Không phải mỗi lúc trời tối cũng may mắn như vậy, có đôi khi những kỵ sĩ kia đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, không có cơ hội ăn vụng cũng chỉ có thể chịu đói. 10 phút chi phối, Jenny vội vã lấp đầy bụng, còn uống mấy miệng lớn nước ngọt, chuẩn bị lui về nhà kho. Nàng từ phòng bếp ra, vòng qua trái ma nở thuyền về tới nhà kho, sau đó đem trong bọc đạo đồ ăn, nước ngọt cũng bày ra, vì nhường đồ ăn bảo trì thông gió, trưởng kỳ quát lấy thế nhưng là sẽ hỏng. Jenny chọn kho hàng này là tận cùng bên trong nhất một cái, cho nên lương thực là cuối cùng mới có thể dùng được, khi đó có lẽ đã đến một bên khác đại lục ga. Nàng đem đồ ăn cất đặt tốt về sau, theo trong bọc xuất ra quyển gia cửu, bút lông chim, đi đến cửa kho hàng ngồi, ngước nhìn tinh quang sáng chói bầu trời đêm, chuẩn bị dùng bu tờ vẽ vẽ xuống tới. Mãi cho đến nửa đêm, nàng mới thu hảo thủ bên trong quyển gia cửu, đóng cửa lại trở về đi ngủ, nếu như không xem chừng tại cửa ra vào ngủ thiếp đi, ngày mai thế nhưng là sẽ bị phát hiện. Sáng sớm ngày thứ hai, bong tàu lên bắt đầu náo nhiệt lên. Các kỵ sĩ cũng không có việc gì, bất cứ lúc nào khoác lác nói chuyện phiếm. Có một đội kỵ sĩ đứng gác tại nhà kho bên cạnh, hai vị kỵ sĩ liền bắt đầu nát miệng. Ai, ngươi nói, hầu tước đại nhân nói kia phiến đại lục thật thần kỳ như vậy sao? Ta cảm thấy là thật, ta xem qua những cái kia giấy trắng, so quyển gia cửu còn dễ dùng. Cái kia giấy ta cu nở dê nhìn qua. Lại bạch lại mỏng nghe nói người bên kia rất nhỏ yếu, ta muốn cướp mấy cái nữ nhân trở về. Bởi vì, các kỵ sĩ đối thoại, bị trong kho rèn nì nghe vào trong tai, sau đó nhìn một chút trong tay quyển gia cửu, tự lẩm bẩm, cái kia dây trắng, dùng để vẽ tranh thế nào nói trở lại. Phở lẽn đờ đế quốc đội tàu ra biển so nhóm chúng ta sớm rất nhiều thời gian, đoán chừng nhanh đến đi. Một tên kỵ sĩ đột nhiên nói sang chuyện khác. Đúng vậy à, không biết do nhóm chúng ta còn bao lâu nữa khả năng đuổi kịp thuyền của các nàng đội. Mặt khác kỵ sĩ nói. Ta hy vọng không muốn chính diện gặp gỡ kỵ sĩ bĩu môi nói. Jenny giờ phút này đem lỗ thai dán cạnh cửa, nghe đối thoại của bọn họ, nói thầm câu. Phở lẽn đờ đế quốc thế mà cũng đi phái người đi kia phiến đại lục. Hy vọng không muốn mang đến thai họa đi. Một bên khác. Phở lẽn đờ đế quốc chu trên thuyền, phiệu công chúa ngay tại trên bong thuyền phơi mặt trời, ra biển đến bây giờ gặp thường đến ngày mưa, trời đầy mây, đại phong bạo, hôm nay lại là cái thời tiết tốt, vừa vặn đến trên bong thuyền thông khí. Điện hạ, Lục chấp sự cung kính đưa qua ấm nước. Nhóm chúng ta còn bao lâu có thể tới kia phiến đại lục? Phiệu tiếp nhận ấm nước liền uống. Còn có không sai biệt lắm một tháng liền có thể đến. Lục chấp sự tính toán xuống dưới thời gian no y còn có thời gian dài như vậy a. Phiệu nhíu nhíu mày. Nếu như tiếp xuống không có ngày mưa, phong bạo, có lẽ sẽ nhanh mấy ngày. Lục chấp sự nói tiếp. Kim mạc, chúng ta lương thực dự trữ còn có bao nhiêu? Phiệu dò hỏi. Điện hạ, chúng ta lương thực còn lại số lượng lớn đủ duy trì nhóm chúng ta trở lại kia phiến đại lục, nước ngọt bỏ bớt cũng có thể chèo chống một tháng. Kim mạc cung kính nói. Vậy lần sau mưa to tới thời điểm, để cho người ta thu thập nhiều một chút nước mưa. Phiệu lạnh lùng nói. Vâng. Kim mạc cung kính nói. Ai? Phiệu thầm thở dài. Đoạn đường này đi thuyền không an toàn a, đã có 3 chiếc thuyền đắm chìm, còn có một số thuyền đã tổn hại. Điện hạ, những thương nhân kia thuyền một mực theo ở phía sau, muốn hay không xua đuổi bọn hắn? Kim mạc nhỏ giọng nói. Phiệu quay đầu nhìn lại, nhìn phía xa trên 100 chiếc lớn nhỏ không đều thương thuyền. Nàng biết rõ kia là một chút quý tộc, hoặc là một chút đầu cơ trục lợi thương nhân. Bọn hắn muốn theo tại kỵ sĩ đoàn đằng sau nhặt nhạnh chỗ tốt á? Bọn hắn mang theo hàng hóa? Phiệu đạm mạc hỏi. Mang theo, trước đó có thương thuyền bị sóng biển trục chìm, có hàng vật đồng bền đi lên. Kim mạc vội vàng nói. Ừm, không cần phải để ý đến bọn hắn, về sau còn cần đạt được bọn hắn. Phiệu thản nhiên nói. Đi đến bên kia đại lục, một chút đồ vật cũng có thể trải qua những này thương thuyền lan rộng ra ngoài. Tỷ như, nếu như nàng chiếm lĩnh tiếp theo mảng lớn đất này, những cái kia sản xuất hàng hóa các loại, còn có thể trải qua những thương nhân này bán trở lại phở lẹn đờ đế quốc đi. Minh bạch. Kim mạc đáy mắt có một tia khó hiểu, luôn cảm giác đại nhân có chu tờ không đồng dạng.